Đường Diệc Diễm đương nhiên sẽ không thể không biết địa vị của anh trong thành phố này, nhưng tại sao anh còn muốn làm như vậy? Chỉ sợ chỉ có anh biết, quả thực ngày hôm đó, sau khi tôi nói với anh những lời kia, tôi cảm thấy Diệc Diễm đang tính toán điều gì đó, anh không nói, ai cũng không có cách biết được. Ngồi trên xe, Đường Diệc Diễm mới chịu buông ra, lòng bàn tay bởi vì anh gắt gao nắm mà có một chút mồ hôi. Tôi nắm chặt tay, nhìn cảnh vật bên ngoài càng ngày càng quen thuộc, đây là đường về nhà, anh không trở về công ty sao? Mọi nhân viên ở công ty đều đợi đón anh. Diệc Diễm, bây giờ anh không về công ty một chút sao? Hơn một tuần, công ty lớn như vậy, công việc sợ đã chồng chất như núi. Lúc tôi nói những lời này, người đàn ông kia xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tôi một cái, ánh mắt quái dị, làm như lơ đãng, nhưng tay cầm vô lăng lại siết chặt. Anh, không cần phiền toái như vậy, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Đường Diệc Diễm cởi bỏ cúc áo ở cổ tay, thản nhiên nói, đầu dựa vào lưng ghế, tay phải ôm chầm lấy tôi, nhắm mắt dưỡng thần. Trong xe một đường chạy thẳng, yên tĩnh đến quỷ dị. Mà người đàn ông kia vẫn còn nhìn tôi, thấy tôi nhìn lại, ánh mắt lập tức bối rối trốn tránh, chột dạ quay đi, không phải người do Diệc Diễm gọi tới sao? Tại sao đột nhiên cảm thấy anh ta là lạ? Xe chậm rãi chạy, rốt cuộc cũng tới nơi. Đường Tổng, đã đến nơi rồi. Người đàn ông vừa dừng xe lại, lập tức báo cáo với Đường Diệc Diễm. Anh về công ty trước đi. Đường Diệc Diễm mở mắt ra, thản nhiên nói, kéo tôi. Đi thôi, Duyệt, góc chuyện audio.com. Duyệt, về đến nhà rồi. Về nhà, không rõ tại sao tôi cảm thấy Đường Diệc Diễm như là cố ý nói như vậy, cố ý để người đàn ông kia nghe thấy, mà sau khi anh ta nghe được lời nói của Đường Diệc Diễm, sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt mất tự nhiên lóe ra. Chẳng lẽ là, không phải anh sắp xếp anh ta tới đón chúng ta sao? Đi đến hàng lang, tôi nhịn không được tò mò hỏi. Có vấn đề gì sao? Đường Diệc Diễm lãnh đạm, lấy chìa khóa mở cửa. Đương nhiên là có vấn đề, nếu không phải anh, chỉ sợ cũng chỉ có một người quan tâm đến hành tung của chúng tôi như vậy, có lẽ là vị hôn thê của anh, Phác Mỹ Thiện. Vị hôn phu mất tích một tuần liền, cùng người phụ nữ khác vui vẻ đi du lịch, cô ấy khẳng định là đã biết. Mà nếu là cô ấy phái người tới đón chúng tôi, như vậy đây là phản ứng của cô ấy, hoặc là cảnh cáo. Đi vào trong phòng, tôi vẫn không ngừng lo lắng, nếu phán đoán của tôi không sai, vậy thì Đường Diệc Diễm không có lý do gì không biết anh lại suy tính cái gì đây. Cách chương.